Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 965, Thiên đình vô tiên quân. Hư tộc đại quân như thủy triều thối lui, Bắc Thiên Đô bên trong thiên đình tu sĩ nhóm chỉ có thể đưa mắt nhìn. Đồng thời may mắn chính mình rốt cục còn sống, cũng không có dư lực đuổi bắt. Trận này cho dù tại không trung chiến trên sân cũng số 1 số 2 đại chiến. Trải qua khó khăn trắc trở, cuối cùng từ thiên đế hạ xuống pháp chỉ, mới cuối cùng lắng lại. Nhưng ở này phía trước Tần Trường Phong giáng lâm sau chỗ hiện ra thực lực, cũng bị bất luận người nào đều không thể quên mất. Chắc chắn thiên đình lại có một tôn cự đầu sắp quật khởi. Chỉ là ai cũng không ngờ tới hết thảy sẽ đến nhanh như vậy. Thình lình chỉ thấy hư tộc đại quân sau khi rời đi, Bắc Thiên Đô phía trên thiên đế pháp chỉ rốt cục triển khai. Trên đó chữ viết cứng cáp như rồng, tiên khí ngút trời, đạo âm oanh minh bên trong. Thiên đế âm thanh vang lên lần nữa. Phong ám tài quyết giả Tần Trường Phong vì ám quyết ti quân thượng. Phong hào vô tiên quân, chỉ có như vậy có một câu, lại vang vọng toàn bộ không có cuối cùng chiến trường, thậm chí thượng thương thiên đình trong hư không đều tại quanh quần đạo này sắc phong ý chỉ. Vô tiên quân cái tên này, liền theo thiên đế âm thanh thật sâu khắc họa nhập thế não người trong biển. Đại biểu cho một cường giả cự phách, vô thương quân cùng vô ưu quân cùng nhau đi tới. A cười nói, chúc mừng vô tiên quân, ngươi có thể sáng tạo thiên đình nhanh nhất tấn thăng ghi chép. Tần Trường Phong khiêm tốn nói, nhờ có hai vị quân thượng ngày xưa dìu dắt, nếu không ta chỉ sợ sớm đã chết ở nghịch yểm thành bên ngoài. Làm sao có hôm nay? Vô ưu quân khẽ vuốt cằm, hoàn toàn như trước đây thận trọng nói, những lời này cũng không cần phải nói. Ngươi có thể có hôm nay tự nhiên bằng chính là mình bản sự. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, không cần hỏi nhiều, cùng chúng ta đến chính là, có người muốn gặp ngươi, có người muốn gặp ta. Tần Trường Phong hơi cảm thấy kinh ngạc, đại chiến mới vừa vặn kết thúc, ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không cho. Cứ việc lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng chỉ có thể đi theo vô ưu quân cùng vô thương quân sau lưng tiến vào Bắc Thiên Đô sau. Đó trực tiếp rơi vào trung ương cao tháp đỉnh, tiếp lấy thông qua đỉnh tháp tế đàn trực tiếp bị truyền tống đi. Tần Trường Phong có thể cảm giác được đây là một loại cự ly ngắn truyền tống. Hơn nữa hướng phía dưới, tựa hồ là từ đỉnh tháp truyền tống đến tòa này thần bí tháp cao dưới đáy. Làm hắn hai chân sau khi hạ xuống, liền chỉ thấy trước mắt là một mảnh u ám không gian. Tĩnh mịch vô cùng, phảng phất thời gian cùng không gian trong này tất cả đều đứng im. Duy nhất nguồn sáng là một ngụm trực tiếp tọa lạc tại trong hư không con suối. Trong đó phun ra thanh u quang mang, làm nổi bật ra một cái con suối bên cạnh đứng chắp tay nam tử thân ảnh. Hắn đưa lưng về phía Tần Trường Phong, bởi vậy không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng này cổ vô hình áp lực mênh mông lại cùng Bắc Thiên Đô trên không xuất hiện qua thiên đế pháp. Chỉ không có sai biệt, cho nên hắn chính là ngự cổ thiên đế. Tần Trường Phong nhất thời hít một hơi thật sâu, cho dù bây giờ đã là khai sáng một đạo thủy tổ, nhưng tiên đế mang cho hắn áp lực cùng chấn động nhưng như cũ không gì sánh kịp. Đây là một loại phảng phất thấy được suốt đời truy cầu chân chính xuất hiện tại trước mặt lúc phức tạp chi ý. Lúc này, hư hư thực thực thiên đế nam tử đột nhiên mở miệng nói. Đây cũng là Bắc Thiên Đô trấn thủ nguyên thủy trận nhãn. Có muốn biết hay không bên trong có cái gì? Tần Trường Phong ánh mắt hướng về chiếc kia phát ra quỷ dị u quang con suối. Một lát sau trả lời, tự nhiên nghĩ, nhưng không phải hiện tại. Hắn biết rõ kia làm cho hư tộc không tiếc hy sinh vô số người cướp đoạt. Trong trận nhãn tất nhiên ẩn giấu đi bí mật to lớn, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp. hiện tại hắn nếu như đi vào, rất có thể có đi không về. Đáng tiếc, nam tử đột nhiên thở dài. Tần Trường Phong không hiểu. Đáng tiếc cái gì? Nam tử sâu xa nói. Đáng tiếc ngươi không chịu nhảy đi vào. Bởi vì ta cũng không có đi vào qua. Thật sự rất muốn biết rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Tần Trường Phong, ngoặc kép, trở lại chuyện chính đi. Miệng này trong trận nhãn thỉnh thoảng sẽ tiêu tán ra một chút trung tịch lực lượng. Chính là ngươi trước đây thấy loại kia xám trắng sương mù. Cũng là muốn hủy diệt thượng thương thậm chí chư thiên vạn giới cuối cùng đầu nguồn. Ảm hư bên trong trung tịch nguyền rủa cũng là nguyên từ ở nó. Nó trên bản chất cũng không giết chóc, cũng không hủy diệt, chỉ là để có thứ tự biến thành không thứ tự, để hết thảy trật tự đều trở thành hỗn loạn. Cho nên trên bản chất, nó là đứng tại toàn bộ 3.000 đại đạo mặt đối lập hỗn loạn chi đạo. Ngươi cho rằng nó từ gì mà đến? Bắt nguồn từ thần linh, bắt nguồn từ tiên nhân, bắt nguồn từ yêu ma quỷ quái, thế gian toàn bộ sinh linh, nhất là cường giả, đương đại biểu quy tắc trật tự cường giả mỗi sinh ra một cái. Loại này hỗn loạn chi lực cũng sẽ đồng thời tại ảm hư bên trong tăng nhiều một phần. Bày ra, chính là hư tộc cường giả không ngừng tăng nhiều. Bởi vậy, hư tộc kỳ thật cũng không nói ra. Thế gian hết thảy đều sẽ đi về phía tịch diệt kỳ thật đã được quyết định từ lâu. Bất kể như thế nào phản kháng, đều chỉ có thể trì hoãn trung tịch thời khắc đến thời gian. Mà không cách nào nghịch chuyển, trừ phi có thể đem tất cả cường giả đều chém dụng. Nam tử từ đầu đến cuối quay lưng Tần Trường Phong, hắn tự hỏi tự đáp, nói rất nhiều Tần Trường Phong từng phỏng đoán qua che giấu. Tất cả đều là liên quan đến ảm hư cùng trung tịch nguyền rủa căn bản bí mật. Lời nói này có rất khó lý giải, chính là Tần Trường Phong cũng muốn cẩn thận dư vị mấy lần sau mới có thể hiểu. Nói ngắn gọn, từ vũ trụ đản sinh một khắc này bắt đầu, liền tồn tại có thứ tự cùng không thứ tự hai loại đối lập cùng tồn tại lực lượng. Hết thảy đại đạo pháp tác đều thuộc về có thứ tự lực lượng. Bởi vậy sinh linh tu đạo mạnh lên, trên thực tế chính là hấp thu có thứ tự lực lượng, để cho mình biến thành càng thêm có tự trạng thái quá trình. Nhưng ở làm cho tự thân trở nên có thứ tự đồng thời, lại không thể tránh né chế tạo ra không thứ tự lực lượng. Thí dụ như trụ cột nhất hấp thụ linh thạch lực lượng tu luyện, làm tu sĩ đem linh thạch bên trong lực lượng chuyển hóa làm tự thân lực lượng cũng mạnh lên về sau, linh thạch liền sẽ tùy theo vỡ tan, từ có thứ tự bảo vật trở thành không thứ tự hỗn loạn bã vụn. Chuyện này đối với một cái tu sĩ mà nói, tự nhiên vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tu sĩ càng mạnh mẽ, chế tạo tạo không thứ tự trạng thái cùng hỗn loạn chi lực liền càng nhiều. Xem như vạn giới khởi nguyên nơi thượng thương thế giới bên ngoài ảm hư, cũng sẽ tùy theo mở rộng. Bởi vậy, làm tiên vương, thậm chí tiên đế cảnh giới cường giả càng ngày càng nhiều lúc, toàn bộ trong vũ trụ hỗn loạn chi lực trên thực tế cũng ở bạo tăng. Trung tịch nguy cơ triệt để bộc phát liền càng ngày càng tới gần. Nam tử tựa hồ lo lắng Tần Trường Phong như cũ nghe không hiểu. Bởi vậy đổi một loại thuyết pháp nói, nếu như ngươi vẫn là không pháp lý giải, vậy liền sắp hết tịch nguyền rủa xem như một trận lượng kiếp. Bởi vì cường giả càng ngày càng nhiều, làm cho vũ trụ không thể thừa nhận, cho nên liền muốn dùng trận này lượng kiếp đến tiến hành toàn diện thanh tẩy. Cái này cùng chân, tướng hiển nhiên có chỗ khác nhau, nhưng hiển nhiên dễ hiểu được nhiều, nhỏ đến một khối lục địa, đại chí một cái tinh cầu, hắn tài nguyên có khả năng gánh chịu sinh mệnh đều có cực hạn. Đương siêu gia phụ tài quá đã lâu, liền nhất định là đồng quy vu tận giống như hủy diệt. Đem phạm vi khuếch trương cùng toàn bộ vũ trụ cũng giống như thế. Tiên thần nhóm trường sinh bất tử, số lượng chỉ biết theo năm tháng tích lũy, cho dù vũ trụ đại đạo cũng có vượt qua gánh chịu cực hạn thời điểm. Tần Trường Phong trả lời, thiên đế đã chịu nói cho ta nhiều như vậy, chắc hẳn kia trung tịch nguyền rủa cũng không phải là thật sự không cách nào phá giải. Nếu không thiên đế dùng cái gì phí lời? Đối với thiên đế xưng hô, quay lưng Tần Trường Phong nam tử đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là thản nhiên nói, nguyền rủa không cách nào phá giải, lại có thể hoãn lại, khi này cái thời gian tiết điểm trở nên vô hạn dài dằng dặc lúc. Vậy đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cùng phá giải cũng không có cái gì khác biệt. Sớm tại vạn năm phía trước, tam giới đế tôn liền liên thủ mở ra một cái hòa chủng kế hoạch. Ý tại lấy nuôi cổ phương thức bồi dưỡng được một viên hòa chủng, đưa vào không có cuối cùng chiến trường sau có thể nhất cử đem hư tộc lực lượng toàn bộ đuổi ra. Ngoài, dùng ngươi thực lực hôm nay vốn nên là viên này hòa chủng đệ nhất nhân tuyển. Nhưng không lo sớm đưa ngươi triệu hoán tới, cải biến tất cả mọi chuyện, cho nên ta hiện tại nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi liền muốn phụ trách tìm kiếm hoặc bồi dưỡng được một cái tự thân người thay thế, để hắn thay ngươi trở thành kéo dài chúng sinh hy vọng hòa chủng. Tần Trường Phong ánh mắt chớp lên, thiên đế có ý tứ là, nam tử trầm giọng nói, thượng thương đế tôn sắp toàn diện khôi phục, hỏa tổng kế hoạch tự nhiên cũng nhất định phải quay về thượng thương nắm giữ. Ngươi có thể đại biểu thiên đình cùng nhân gian cùng địa giới đại biểu đi giới ngoài, chủ trì thần quốc thương hội vận chuyển, thần quốc thương hội nguồn gốc có thể báo cho. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lộ ra, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân dài ưu tư, tại mang thù điểm này hắn là cái 10 phần tiểu nhân. Lúc trước bị ném bỏ tại Nguyên Thủy Tiên cảnh cơn giận này, hắn không khả năng không báo. Mấy vạn năm trước, vì trì hoãn trung tịch nguyền rủa bạo phát thời gian, thượng thương đế tôn từng liên thủ xuất kích chư thiên chém giết vương cảnh phía trên cường giả. Bởi vì chỉ có như vậy, ảm ngư bên trong hỗn loạn chi lực mới có thể giảm bớt. Nhưng ở thiên giới tao ngộ trước nay chưa có kịch liệt chống cự, chiến đấu kéo dài mấy ngàn năm lâu, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết thúc. Hoặc là nói thượng thương mặc dù chiến thắng nhưng cũng là thắng thảm. Có đế tôn vẫn lạc, những người còn lại cũng không khỏi thân thụ đạo tổn thương không thể không bế quan. Mà thần quốc thương hội chính là năm đó trận chiến kia sau thượng thương viễn chinh đại quân còn sót lại tu sĩ sáng tạo. Chuyện còn lại tự sẽ có người thông báo ngươi. Chính ngươi chuẩn bị sẵn sàng chính là. Cùng thượng thương mất liên lạc lâu như vậy, thần quốc thương hội năm đó hết thảy chỉ sợ đều đã là vật thị nhân phi. Những người kia hiện tại có cái gì tâm tư rất khó nói. Lúc khi tối hậu trọng yếu, không thiếu được muốn dùng thực lực để bọn hắn hồi tưởng lại thân phận của mình. Lời còn chưa dứt, nam tử âm thanh ảnh ngay tại tán loạn, trực tiếp hóa quang vỡ vụn. Hiển nhiên đó cũng không phải bản thể của hắn, mà chỉ là một đạo thần niệm đạo ảnh. Tần Trường Phong ánh mắt chớp động, cuối cùng hỏi, xin hỏi các hạ thật sự là thiên đế? Hắn tổng cảm giác thiên đế xác nhận loại kia cao cao tại thượng, uy nghiêm lạnh lùng, không giả tại màu sắc bộ dáng. Vị này cùng hắn trong suy nghĩ thiên đế hình tượng chênh lệch có chút lớn. Ngươi nói là tựu là... Ngươi nói không phải cũng không phải là, chỉ phải nhớ kỹ hôm nay ngươi nghe được hết thảy đều không thể đối với ngoại nhân nói. Tần Trường Phong cuối cùng vẫn là không có đạt được mong muốn đáp án. Bất quá bất luận có hay không, người này đều cùng ngự cổ thiên đế thoát không được quan hệ chính là. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.